làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 73, dị thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàng nhanh chóng hướng tới con khôi lỗi chân vương sơ kỳ mà công kích xong cốt thủ liên hoàn quyền điên cuồng công phá đẩy lùi con khôi lỗi đang bị thương xuyên thủng một lỗ trên ngực. Thấy một màn này Yến Ỷ Vân cũng có chút ngơ ngác nhưng chiến sự trước mắt nàng phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, độc của Lục Thanh đang dần ăn mòn sự sống của cô ấy, nếu không ngăn cản kịp thời. Thanh phong vũ, cắm lấy thanh kiếm xuống đất Yến Ỷ Vân ngưng tự chân lực vào trong ấn pháp, đôi tay xinh đẹp kết thành vô số hình hài ấn ký, một đạo cuồng phong khủng bố nổi lên quấn theo khôi lỗi chân vương nhị đoạn trung kỳ khiến nó lập tức xoay vòng trên không. Vốn tưởng công kích của mình sẽ gây ra biến chuyển lớn trong động nhỏ bất quá, nhìn sang xung lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình nàng mới thầm hận bị tên kia tranh đất diễn rồi, nam nhân kia một lần nữa khiến nàng cùng ba người còn lại bất ngờ. Việt Hoàng một quyền dũng mãnh với vô số đường gân cũng như cơ bắp như thép đánh mạnh về phía khôi lỗi chân vương. Một kích thể kỹ, nhất quyền liệt vấn sát mang nồng đậm hơi tức thể tu của hắn thành công lấy đi cánh tay phải cùng phần ngực của khôi lỗi chân vương. Thể tu, ánh mắt đám người vừa chứng kiến không khỏi cả kinh, tên nam nhân này vậy mà là chân thể song tu tuyệt đối khủng bố trong mắt bọn họ. Vốn Việt Hoàng cũng định giấu thân phận thể tu của mình, nhưng chứng kiến nữ nhân Lục Thanh kia chiến lực mạnh mẽ khiến hắn không khỏi có chút ý định muốn khoe khoang, nhân lúc bộc lộ một phần thực lực mạnh mẽ của hắn. Thể tu hệ cường công, vẫn là Mộ Dung Lục Thanh có kiến thức về thể tu nhiều hơn, trực tiếp nhận ra loại hình thể tu của hắn. Nhìn một màn này, Yến Ỷ Vân hiển nhiên có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng cũng lại một lần nữa nhảy vào thế trận. Nộ sát phong cương, Yến Ỷ Vân nhàn nhạt cất lời. Phong chân lực điên cuồng ngưng tự vào lôi bàn tay đang úp lên nhau, sau ánh mắt đột ngột mở to, nàng bất chợt chộp lấy thanh kiếm đang cắm dưới đất mắt hừng hực sát khí lao đến chỗ khôi lỗi. Chỉ thấy thứ còn lại chính là hư ảnh xanh lục của nàng. Nàng như làn gió xoét qua từng đường kiếm sắc bén chạm liên lục vào người khôi lỗi. Từng nhát chém lãnh khốc như xé gió, xé cả không gian tạo thành hiệu ứng như ảo như mê chẳng biết nàng đã chém được bao nhiêu phát mà khiến cho khôi lỗi chân vương đứt thành từng mảnh. Vốn định quay sang chờ giúp Việt Hoàng, bất quá nàng một lần nữa bị kẻ này làm thất kinh. Một lần nữa thủy mã thượng thiên toàn lực của Việt Hoàng phá không mà tới, một lượt đem theo thân xác khôi lỗi đồng quy vô tận. Đánh xong một kích mãnh liệt kia, Việt Hoàng thế mà lại cực khẩn trương, không thèm nói lấy một tiếng nào liền lao nhanh tới chỗ Mộ Dung Lục Thanh đang thoi thóp. Độc dược đang khiến đôi môi hồng hào của nàng biến thành đen sẫm. May quá còn cứu được. Việt Hoàng nở lên một nụ cười, hắn còn đang trách biết vậy mình sớm gọi Nhã Phi ra. Mau cởi áo nàng ra, Việt Hoàng khẩn trương. Hừ, nam nhân thối tha, đừng hòng động vào thân thể ta. Theo tia thở yếu ớt, Lục Thanh nhàn nhạt. Xin lỗi, Lục Thanh tính cách vốn ghét nam nhân, không còn cách khác sao? Nữ tử đang ôm lấy Lục Thanh ánh mắt đấy lo lắng nhìn lấy Việt Hoàng, hiển nhiên nàng cũng nhận thấy hắn không có ý xấu. Ta chỉ là phải xem lưng cô thôi, không có ý xấu nào cả. Việt Hoàng như càng nóng lòng, theo hắn thấy độc dược này nếu cứ tiếp tục sắp không còn cứu được nữa. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, nam nhân ngươi lo, Lục Thanh giọng càng ngày càng yếu bất quá vẫn rất kiên cường. Xin lỗi, nếu không nhanh sẽ không kịp. Theo sau câu nói, Việt Hoàng dứt khoát một quyền vào gáy nàng, khiến Lục Thanh một mực bất tỉnh. Cởi áo nàng ấy ra ta chỉ xem lưng, nghi ngờ thì hãy che đằng trước lại, thời gian không còn nhiều. Nghe Việt Hoàng thúc giục ba nữ cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền không ngần ngại làm theo, bất quá vẫn là che phía trước Lục Thanh lại. Việt Hoàng nhanh chóng ngồi xếp bằng sau lưng Lục Thanh, chiếc lưng da ngăm nhìn qua rất mềm mại hiện lên trước mặt hắn bất quá lúc này hắn không có một tia dục niệm nào. Dịch cân tiên quyết, nhớ lần đầu tiên hắn dùng tiên quyết này chính là lúc ép Bích Linh địa độc ra khỏi người của Mộng Yêu Nhiên, giúp nàng thành công rũ bỏ hư danh phế vật. Lần này chính là phải dùng lại nó lần nữa. Tả luân nhãn kích hoạt, Việt Hoàng nhìn xuyên ra thịt trực tiếp nhìn thẳng vào biểu đồ tuần hòa máu của nàng. Theo hướng kịch độc di chuyển, Việt Hoàng vận dụng dịch cân tiên quyết tay đan thành chỉ dùng chân lực đả thông ép kích độc đang phát tán. Sau khoảng một canh giờ, sắc mặt Việt Hoàng thấm đượm mồ hôi, thấy một màn này ba nữ còn lại không ai dám đả động phá bĩnh hắn, các nàng biết đây là thời khắc quan trọng. Lục Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, thần trí có vẻ lấy lại một tia tỉnh táo, sắc môi đen thẫm mặc dù đang tái nhợt nhưng cũng có thể coi là trở lại bình thường. Thấy thế Việt Hoàng cũng thu lại chân lư xê, lau đi mồ hôi trên trán mà đứng dậy. Mộ Dung Lục Thanh thân thể yếu đuối ngã về phía Yến Ỷ Vân gần đó, thần trí có chút mờ màng nhưng cũng đủ để nàng nhận thấy tình thế vừa rồi của bản thân. Bất quá lại không như Việt Hoàng suy đoán, nàng không có vẻ gì là giận dữ mà chỉ ngoan ngoãn trong vòng tay của Ỷ Vân. Được rồi, cũng là nên phân chia truyền thừa, sau một lúc hồi sức Việt Hoàng cũng là lên tiếng cất lời. Được, lần này nhờ có ngươi bọn ta mới được an toàn, có gì cứ lấy bọn ta sẽ không cản trở. Nữ nhân cất lời không ai khác vừa mới đây ngoài cửa động còn rút kiếm uy hiếp hắn. Đa tạ Đông Đấu học viện, ta cũng chỉ lấy những thứ cần thiết thôi. Việt Hoàng nhàn nhạt, mở ra chiếc dương lớn trước bia mộ, trong đây ẩn chứa rất nhiều công pháp cũng như chân kỹ đạt từ ngũ tinh hạ phẩm đến cực phẩm các loại, ngoài ra cũng không có đẳng cấp cao hơn. Cùng với một lô pháp bảo ngũ tinh phẩm ở bên góc tường và chiếc nhẫn chữ vật Triệu Tiền Bối để lại, đây chính là toàn bộ thứ quý giá hiện có, hiển nhiên Việt Hoàng không nghĩ đây là toàn bộ. Ngươi thực sự chỉ lấy chiếc nhẫn đó, ngoài chiếc nhẫn chứa một ít tiền tài của Triệu Tiền Bối, Việt Hoàng cũng không lấy gì thêm, tất nhiên các nàng biết trong nhẫn kia là rất nhiều tiền tài, nhưng không thể so sánh được với công pháp ngũ tinh hay pháp bảo ngũ tinh ở đây cả, nên nhớ từng thứ ở đây có thể lấy chấn ra được đấy. Đa tạ cô nương, ta chỉ lấy mỗi thứ này. Việt Hoàng lúc này đang nhìn chằm chằm tấm bia mộ của Triệu Lục Chân. Thấy hắn đột nhiên cúi đầu trước bia mộ, Yến Ỷ Vân cùng Mộ Dung Lục Thanh giờ đã khỏe hơn cũng có chút khó hiểu tiến lại. Ngươi biết người này, Yến Ỷ Vân lên tiếng, là một tiền bối đáng kính. Việt Hoàng thản nhiên đáp, hắn chỉ là nghĩ Triệu tiền bối xứng đáng để hắn lạy một lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Lục Thanh nhìn một màn này, tuy ánh mắt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại sinh ra thứ ngưỡng mộ dành cho nam nhân kia, thứ mà mình vẫn luôn thường ghét, lúc sau mới nhà nhạt nói. Ngươi là Trần Thiếu, nghe thế Việt Hoàng cười một tiếng tuy vậy cũng không quay đầu lại nhìn nàng. Không sai, hít một hơi nhẹ, nét mặt nàng vẫn băng lãnh, ta không phải kẻ không biết điều, ngươi đã cứu ta, xin hãy nhận của ta một lời cảm ơn. Theo sau câu nói, Việt Hoàng vậy mà lại lạnh lùng. Không có gì, hiện tại, hắn đang chăm chú nhìn về một hư không, mà thấy một màn này ba nữ còn lại cũng thầm khó hiểu. Yêu Mi thực sự không gian minh đạo ở chỗ này. Trong không gian tinh thần, Yêu Mi nhỏ nhắn cũng đang âm thầm nhìn ra ngoài, gật đầu lên tiếng. Chính là chỗ này, vậy làm sao để mở ra cửa không gian, Việt Hoàng tiếp tục truyền âm. Chỉ thấy Yêu Mi đột nhiên nhắm lại khuôn mắt, thân thể bé nhỏ xếp bằng chân trên không trung. Việt Hoàng ánh mắt có chút quái dị, hắn cảm nhận một luồng lực lượng phát ra từ thân thể của nàng. Hồn tu, Yêu Mi đang phát ra khí tức hồn tu sao? Việt Hoàng khẳng định đây không phải lực lượng hồn tu của hắn, cũng không phải nàng đang thao túng lực lượng hồn tu của hắn, vì lực lượng hồn tu này rất khác biệt với lực lượng hồn tu của Việt Hoàng, chẳng nhẽ đến lực lượng hồn tu của mình hắn còn không nhận ra sao? Như nhận thấy sắp có biến xảy ra, Việt Hoàng nhẹ nhàng quay sang phía ba nữ còn lại. Nếu như mọi chuyện đã ổn thỏa, vậy ta đi trước. Theo sau câu nói của hắn, không gian trước thân ảnh Việt Hoàng đột nhiên trở nên méo mó, lúc sau như thành hình một vòng xoáy không trung, thân thể Việt Hoàng uốn éo triệt để bị hút vào trong rồi tan biến. Hư không gian, chẳng nhẽ thực lực thật sự của hắn là chân tông cường giả, ba nữ không khỏi thốt lên. Không đúng, không gian kia rất khác, không phải hư không gian, mà lúc hắn thi triển khí tức phát ra vẫn là chân hoàng, Yến Ỷ Vân kiến thức cao thâm lên tiếng. Vật thứ đó là gì? Không biết, tại một vùng đất nọ, không biết là đâu trên đại lục, không gian ở đây đột nhiên méo mó, lúc sau cũng là hiện lên một vòng xoáy không gian, theo đó một thân ảnh nam tử đang uốn éo chui ra, lát sau cũng thành hình một con người hố pen chỉnh. Việt Hoàng sau phút bất ngờ liền đánh giá một vòng xung quanh, ánh mắt hắn đột ngột mở to, thứ va vào mắt hắn đầu tiên lại là Yêu Mi, thứ đó. Không sai, chủ nhân, từ cổ chí kim khi khai sinh thiên địa xuất hiện mộc ắt có hỏa ắt có thủy ắt có thổ. Thiên địa dị vật trời sinh dị hỏa, hiển nhiên có dị mộc ắt có dị thổ, thứ chủ nhân đang thấy. Một dị thuộc tính hàng thật giá thật, chương 73 như đã hứa, đáng nhẽ nghỉ rồi, nhưng y ủng hộ quá. Chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.